Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820. Chương 820 xử lý. Mà bọn họ cũng bị chuyển rời đến căn cứ Ân Bài nơi. Bởi vì nháo sự người đã chết. Nhưng là về những cái đó súng ống, đạn dược còn tồn tại không có tạc rớt. Thông qua tầng tầng thăm dò, tra được không ít hà lợi cương trên đầu. Hơn nữa này đó súng ống, đạn dược tự nhiên có người giúp hắn giấu giếm. Nhất nắm ra tới, phần lớn đều ra sao Lợi Cương cùng Tưởng Viêm bộ hạ. Biết được bởi vì Tưởng Viêm chết mới nháo đến lớn như vậy. Đặc biệt là Tưởng Viêm cái kia điêu ngoan nữ nhi cũng tham dự. Tự nhiên nàng kia gây trở ngại công vụ con trai cũng bị tóm được. Bị không ít người đều phỉ nhổ. Hiển nhiên giết Tưởng Viêm Bạch Linh cũng ở toàn bộ căn cứ chung nổi danh. Không có dị năng người. Giết một cái 25 cấp dị năng giả. Đương nhiên, có người nói Bạch Linh không tốt. Nhưng đại đa số người đều cảm thấy nếu là một hồi tỉ thí, vẫn là Tưởng Viêm chính mình nói ra. Đã chết quái ai, liền tính hắn con cái muốn tìm Bạch Linh tính sổ, hoàn toàn có thể lén giải quyết. Dùng nhiều như vậy bom liên lụy đến căn cứ người kia quả thực chính là phát rồ. Người như vậy nơi nào đáng giá bọn họ đáng thương. Đồng thời bọn họ lại không ngừng hoài nghi. Quân đội đối súng ống, đạn dược trông giữ như vậy rộng thùng thình. Hơn nữa quân nhân quân quyền thật sự là quá nặng. Nếu là về sau lại có cái nào phải dùng súng ống, đạn dược diệt chính mình tư nhân ân oán địch nhân. Đâu, hiển nhiên quân đội người cũng suy xét tới rồi điểm này. Cho nên đối súng ống, đạn dược quản chế hạ tuyệt đối mệnh lệnh. Đó chính là ở căn cứ chung sở hữu súng ống, đạn dược chờ đều phải nộp lên. Bao gồm quân nhân trên tay. Này phiên ra mệnh lệnh xuống dưới. Lại ra việc này. Nhưng thật ra không ai hảo phản kháng. Bởi vì là căn cứ lúc đầu. Hơn nữa tang thi so nhiều. Bọn họ cầm súng ống, đạn dược súng ống đều là vì bảo mệnh. Cho nên căn cứ sẽ không như vậy nghiêm khắc khống chế súng ống. Bạch Linh sở dĩ thích dùng kiếm. Đó là bởi vì kiếp trước có đồng dạng cấm súng ống pháp lệnh. Chỉ là lúc này đây so kiếp trước tới sớ mani rốt cuộc có súng ống, đạn dược nơi tay. Người lại là dễ dàng chọc giận giống loài. Mất đi lý trí lúc sau tất nhiên sẽ ở căn cứ động thủ. Súng ống đạn dược thực dễ dàng nháo ra đại động tĩnh hơn nửa ngộ thương. Cho nên sau lại mỗi cái căn cứ đều có như vậy một cái pháp lệnh. Đương nhiên vì thế cũng diễn sinh ra khiêu chiến đài. Chính là ở căn cứ chung vô pháp giải quyết. Sinh khí tức giận mang đến đánh nhau ẩu đả. Đều có thể ở khiêu chiến trên đài tiến hành. Muốn lập hạ sinh tử trạng cũng đúng. Đều dựa theo điều lệ tới. Như vậy có thể tránh cho dị năng đả thương người. Ở trước công chúng, đối mọi người tới nói cũng là một cái chứng kiến. Đã chết cũng trách không được bất luận kẻ nào. Không thể lén trả thù. Nếu không mọi người liền sẽ phỉ nhổ bọn họ. Nếu là không dựa theo điều lệ chế độ lén ẩu đả ngộ thương người khác, như vậy bị cử báo lúc sau tuần tra đội có quyền trực tiếp bắn chết bọn họ. Hơn nữa đưa bọn họ người thân trục xuất căn cứ. Nói cách khác, bạn có tội liên đới chịu tội. Không cần như vậy nghiêm khắc trừng phạt. Vô pháp tự chế này đàn nhiệt huyết phía trên người. Bạch Linh cùng Tưởng Viêm chính là một cái cho bọn hắn dẫn dắt liệt tử. Cho nên này khiêu chiến đài cũng trước tiên kiến thành, xác định những việc này đến phân phát báo cho căn cứ bất quá 3 ngày thời gian. Về người bị thương, người chết, người nhà, bọn họ trấn ân hiệu suất thập phần cao, không có người đưa ra bất luận cái gì dị nghị, bao gồm Diêu Lộ Lộ người một nhà. Bởi vì bọn họ mỗi tháng có thể đi căn cứ chung lĩnh một ít rau dưa. Cái gọi là mỗi tháng là không có ngày quy định. Về phòng ở, sẽ dựa theo đã từng bộ dáng cho bọn hắn trùng kiến. Còn có tinh hạch làm báo đáp, hơn nữa sẽ cung cấp căn cứ công tác. Nói cách khác, giống như là mặt thế trước nhân viên công vụ bát sắt. Đối với không dám giết tang thi cấp thấp dị năng giả cùng người thường tới nói, còn có thể có tốt như vậy công tác sao? Hết chương.